Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2081, Thanh Liên truyền nhân, tự hào về không, hai, một bên khác. Trầm Trường Thanh cũng vừa lúc nhìn thấy Thiên Hổ Hoàng từ trong thần quốc đi ra. So sánh với mình ra vào cần lấy cây cầu pháp tắc, thần vương nếu ở trong thần quốc, muốn từ hư không vô ngần đi ra, chỉ là chuyện một ý niệm. Đang lúc hắn muốn nói chuyện, hư không kịch liệt chấn động, vô tận vết nứt từ trên không hiện ra, giống như hư không to lớn cũng phải đối mặt tan vỡ. Cùng lúc đó, trong vết nứt trên hư không tiết lộ ra một luồng lực lượng cực kỳ mạnh, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Con hư không ma đó đuổi theo ra rồi. Trầm Trường Thanh biến sắc hẳn. Vết nứt hư không hiển lộ ra khí tức, hắn đã quá quen thuộc, rõ ràng là khí tức ánh mắt khủng bố kia mới vừa rồi. Tôn Thượng không cần lo lắng, chư thiên tự có quy tắc tồn tại, hư không ma tồn tại ở hư không vô hình, bọn họ là không có khả năng cách không ra tay. Giọng điệu Thanh Y không có gì khẩn trương, có quy tắc hạn chế, cho dù là hư không ma mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng đột phá chư thiên quy tắc. Bằng không, hư không ma đã sớm nhúng chạm chư thiên, cần gì phải chờ tới bây giờ. Một bên khác, cả người Thiên Hổ Hoàng run rẩy không thôi, hắn nhìn sợ khí tức đáng hiển lộ ra đó, khiến mình có loại cảm giác giống như con kiến. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ở đây, Thiên Hổ Hoàng giờ phút này đã xoay người bỏ chạy. Nói chuẩn xác, là vì có hạn chế của tuyệt tâm ấn, lúc này hư không lặng lẽ sụp đổ, trong hỗn loạn cấm khu to lớn cũng nhấc lên sóng triều đáng sợ, từng thần linh hỗn loạn cường đại, hôm nay đều là thân thể run bần bật, tự như đã phát hiện tồn tại gì đáng sợ. Nháy mắt tiếp theo. Một con mắt thật lớn tự như hỗn độn liền xuất hiện ở trên hư không. Thời điểm nhìn thấy con mắt kia, Thiên Hổ Hoàng cảm giác cả người đều như rơi vào hầm băng, thần hồn cũng như bị đông lại. Đây là tồn tại cấp bậc gì? Tâm thần hắn tràn đầy kinh sợ. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào, có thể có được khí tức đáng sợ cỡ này, cho dù là lúc trực diện thần chủ, cũng không đáng sợ như khí tức cỡ này. Nhìn con mắt hỗn độn trong hư không, so với nói đó là mắt, còn không bằng nói là một thiên địa loại nhỏ. Chỉ riêng mắt đã khổng lồ như thế, Thiên Hổ Hoàng căn bản không tưởng tượng được, bản thể của tồn tại cỡ này sẽ đáng sợ như thế nào. Theo con mắt hỗn độn xuất hiện, kiếp vân màu tím ngưng tụ đến, rất nhanh đã có tia sét to lớn đánh lên trên con mắt hỗn độn, nhưng dù là công kích như vậy, cũng chưa thể khiến con mắt hỗn độn lui bước nửa phần. Nó yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới, như là đang nhớ lại cái gì. Trầm Trường Thanh sắc mặt kinh hãi. Tuy con mắt khổng lồ, nhưng trong lòng hắn lại biết, đối phương nhìn chằm chằm chính là mình. Bỗng nhiên, có thanh âm bình tĩnh truyền đến. Trong lời nói lại tự chứa một uy thế đáng sợ, trên thân ngươi có khí tức làm ta quen thuộc, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương như là đang tự hỏi, lại như là đang lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, thanh âm kia như nhớ tới cái gì, thần sắc trong con mắt hỗn độn biến đổi, nhất thời liền có lực lượng đáng sợ thai ngén ra. Trong tích tắc, tia sét màu tím hạ xuống trở nên càng thêm dày đặc mạnh mẽ, muốn mang đối phương đánh về trong hư không vô ngần, ta nhớ ra rồi, Lý Thanh Liên. Trên người ngươi là có khí tức của Lý Thanh Liên, ngươi là truyền nhân của Lý Thanh Liên. Nói đến cái tên này, thanh âm trở nên có chút kích động. Lý Thanh Liên. Không ngờ mình ngủ say lâu như vậy, thế mà vừa thức tỉnh đã đụng phải truyền nhân của Lý Thanh Liên. Không đúng. Không nên là mình vừa mới thức tỉnh, mà là ở sau khi cảm giác được khí tức của Lý Thanh Liên, mình mới thật sự thức tỉnh. Lý Thanh Liên, Trầm Trường Thanh thầm nghĩ. Ở bề ngoài lại không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà, thanh âm đó đối với điều này lại hoàn toàn không để ý, vẫn chỉ để ý mục đích bản thân lẩm bẩm, Lý Thanh Liên hôm nay ở đâu, vì sao không bảo hắn đến gặp ta? Đế quân thân phận cỡ nào, nào phải ngươi muốn gặp thì có thể gặp. Tiếng cười lạnh truyền đến, Thanh Y không biết khi nào đã từ trong động thiên đi ra, khoanh tay nhìn về phía con mắt hỗn độn đó, khí thế trên thân đã hoàn toàn biến đổi. Bộc lộ sắc bén. Không còn tuổi già sức yếu trước đây. Ta nhớ rõ ngươi, ngày xưa lúc Lý Thanh Liên vào hư không vô ngần, đã có ngươi tồn tại. Ta hỏi ngươi, Lý Thanh Liên hôm nay ở đâu, ta đang chờ hắn. Nhìn thấy Thanh Y, thanh âm kia dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong lời nói vẫn tràn ngập chiến ý, từng chiến một trận. Hắn và Lý Thanh Liên bất phân thắng bại. Hôm nay thức tỉnh lần nữa, nhất định phải đấu tiếp với Lý Thanh Liên, nhưng mà, Thanh Y lại không trả lời nữa. trực tiếp tiêu tán thân hình, một lần nữa về tới trong động thiên. Thanh âm kia yên tĩnh lại, như là đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, thanh âm kia chợt trở nên nóng nảy, chết rồi, Lý Thanh Liên thế mà chết rồi. Theo thanh âm tức giận, khí tức đáng sợ kia cũng trở nên xao động bất an, lực lượng tràn đầy có thể dẫn tới hư không sụp đổ. Âm âm âm. Tia sét màu tím đánh càng thêm mãnh liệt, lúc này, thanh âm đó dần dần bình tĩnh lại, con mắt như hỗn độn nhìn Thẩm Trường Thanh, Lý Thanh Liên đã chết, ngươi đã là truyền nhân của hắn, vậy Ngô Liền ở trong hư không vô ngần chờ ngươi. Nói xong, con mắt hỗn độn dần dần rút lui. Chương 2082, không tu pháp tắc, chết mà sống lại, một, ở khoảnh khắc con mắt hỗn độn biến mất, sét màu tím cũng tiêu tán không thấy. Hư không hỗn loạn tàn phá đang từng chút một khép lại chữa trị, ban đầu khí tức đáng sợ quét ngang hỗn loạn cấm khu kia, hôm nay cũng biến mất không còn. Toàn bộ thần linh hỗn loạn không dám dễ dàng cử động, đều dần dần dịu lại. Đi rồi. Thẩm Trường Thanh thở dài một hơi. Cho dù biết có chư thiên quy tắc hạn chế, tồn tại cỡ đó không có khả năng ra tay với mình, nhưng ở lúc cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, hắn vẫn không khỏi có chút kinh hãi. Không có cách nào cả. Khí tức cỡ đó thật sự quá mạnh rồi, cho dù là cảm thụ luồng khí tức đó, cũng là một loại áp bách khôn kể, nếu đối phương thật sự ra tay, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, mình sẽ bị đối phương trực tiếp giết trong chớp mắt. Cho dù có thanh y bảo vệ, cũng vẫn vậy. Sau khi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hắn rất nhanh lại bắt đầu khó coi. Nghe ý tứ đối phương, rõ ràng là đã nhằm vào mình. Nếu là như vậy, mình ngày sau nhắm chừng không thể vào hư không vô ngần nữa, bằng không, rất có khả năng sẽ bị đối phương tìm tới cửa, Tôn Thượng thật ra không cần lo lắng quá nhiều. Lúc này, Thanh Y lên tiếng trấn an hắn một câu. Cường giả cỡ đó cũng có tôn nghiêm của mình, nếu là Tôn Thượng không vào cảnh giới cấp bậc tương đương, hắn sẽ không thật sự ra tay đối với Tôn Thượng. Hơn nữa lấy thủ đoạn biến ảo khí tức bổn nguyên như vậy của Tôn Thượng, lần sau nếu đổi thân phận vào hỗn loạn cấm khu, lão phu lại cố ý thu liễm khí tức, hắn cũng không cảm giác được, tuy cường giả cỡ đó quả thật cường đại, nhưng mình tránh ở trong động thiên, nếu thật muốn cố ý thu liễm khí tức, đối phương lại có thể phát hiện được cái gì. Ở trong mắt lão, lo lắng của Thẩm Trường Thanh thật ra không có gì cần thiết. Tồn tại kia rốt cuộc có thân phận gì, chính là hư không ma cường đại kia ngươi từng nói, giao thủ với Thanh Liên đế quân sao? Được giải thích, trái tim vốn treo lên của Thẩm Trường Thanh cũng thả xuống. Sau đó liền đổi cái đề tài, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Thanh Y nói, không sai, đó là hư không ma ngày xưa giao thủ với đế quân, hắn chính là tồn tại cường đại nhất hư không thần tộc, tính là hoàng của hư không thần tộc đi. Nhưng hư không thần tộc không giống với chủng tộc khác, bọn họ tuy tự xưng thần tộc, nhưng trong hư không thần tộc thật ra phân liệt nghiêm trọng, lại thêm tồn tại đó chỉ si mê tu luyện cùng chiến đấu, cũng không có ý tưởng gì thống lĩnh hư không thần tộc, nếu không phải có chư thiên quy tắc ngăn trở. Tồn tại cỡ đó nếu đi ra, nhất định là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến sự đáng sợ của tồn tại cỡ đó, sắc mặt Thanh Y cũng ngưng trọng phi thường. Cường giả cỡ này, chính là thật sự ở đỉnh chư thiên. Cũng là có quy tắc hạn chế, đối phương mới không thể từ hư không vô ngần đi ra mà thôi, bằng không, lấy thực lực vạn tộc hôm nay, căn bản không có tư cách ngăn cản đối phương. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đối phương có danh hiệu hay không, hắn tự xưng phệ không? Thanh Y nói. Phải không? Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, ghi tạc trong lòng cái tên này. Hắn có dự cảm, mình ngày sau tất nhiên còn có thể chạm mặt đối phương. Sau đó, hắn mới nhìn về phía chỗ Thiên Hổ Hoàng. Vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc kia, nay trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chưa từ trong uy hiếp vừa rồi hoàn toàn khôi phục lại. Tôn Thượng, đó rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào? Tiếng Thiên Hổ Hoàng nói chuyện cũng có chút run rẩy, vừa rồi phệ không xuất hiện, có thể nói là đã cập nhật nhận biết của hắn đối với cường giả. Mình khổ tu mười mấy vạn năm, thật không dễ dàng gì vào thần vương đệ tứ cảnh, hôm nay trong chư thiên lấy thần chủ, thần vương đệ tứ cảnh đã tính là không kém rồi. Nhưng mà, phệ không lại là cho Thiên Hổ Hoàng một bài học trực tiếp. Thì ra ở trước mặt cường giả thật sự, thần vương đệ tứ cảnh cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hắn tên Phệ Không, xem như hoàng của hư không thần tộc đi. Hoàng của hư không thần tộc. Sắc mặt Thiên Hổ Hoàng lại biến đổi. Hư không thần tộc là chủng tộc gì, hắn không có khả năng không biết, đó là gọi chung hư không ma. Tuy hai chữ vệ không, đối với mình mà nói phi thường xa lạ, nhưng hoàng của hư không thần tộc đã đủ để nói rõ tất cả. Thực lực của hư không ma có mạnh có yếu, yếu không bằng thần cảnh, nhưng hư không ma cường đại, cho dù là thần chủ cũng không phải đối thủ. Có thể làm hoàng giả hư không thần tộc, thực lực của đối phương sẽ đáng sợ cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Tương tự, tồn tại có thể biết được thân phận cường giả cỡ này, hơn nữa có thể nói chuyện với y, lại có thể nào là nhân vật đơn giản. Nghĩ đến đây, khi Thiên Hổ Hoàng lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt không khỏi lại lần nữa cung kính hơn vài phần, hắn mơ hồ hiểu. Bắc Ly thị tộc dựa vào cường giả như vậy, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Chẳng qua, trong lòng Thiên Hổ Hoàng vẫn có hoang mang, không khỏi thật cẩn thận hỏi, Tôn Thượng, vừa rồi Lý Thanh Liên trong miệng vị kia, là Thanh Liên đế quân của Thượng Cổ Hoàng Đình ngày xưa phải không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Trường Thanh trực tiếp liếc hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, có một số việc ngươi không nên hỏi, thì đừng hỏi quá nhiều, an tâm làm tốt việc của mình là được. Chương 2083, không tu pháp tắc, chết mà sống lại, hai, thuộc hạ lỡ lời rồi. Thiên Hổ Hoàng cuống quýt cúi đầu, không dám hỏi cái gì nữa. Nhưng mà, trong lòng hắn đã có đáp án tương ứng. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Liên theo như lời phệ không, đó là Thanh Liên đế quân trong lời đồn. Dù sao về sau xuất hiện ông lão áo xanh kia, trong miệng cũng từng nói ra hai chữ đế quân, hai bên kết hợp, thân phận Lý Thanh Liên liền không cần nhiều lời nữa. Vốn, Thiên Hổ Hoàng cho rằng mình cũng đã đánh giá rất cao Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn như cũ xem nhẹ đối phương. Y bác truyền nhân của Ngũ Phương đế quân, thực lực của đối phương cho dù yếu nữa, cũng không sẽ yếu đến đâu, nói không chừng có cơ hội tái hiện uy thế Thanh Liên đế quân ngày xưa. Đương nhiên, Thanh Liên đế quân cường đại bao nhiêu, Thiên Hổ Hoàng thật ra cũng không phải quá rõ, nhưng các thần tộc ở lúc nói tới cái tên này trịnh trọng, liền có thể biết sự tồn tại của Thanh Liên đế quân, tuyệt đối không phải bình thường. Tôn Thượng, thuộc hạ hôm nay nên làm như thế nào? Vứt bỏ tạp niệm không nên có trong lòng, Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt cung kính hỏi. Mình vốn đuổi giết đối phương đến hỗn loạn cấm khu, bây giờ lại bị đối phương gieo tuyệt tâm ấn, trước mắt nên làm việc như thế nào, hắn không phải quá rõ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, mà là trầm tâm thần xuống nhìn về phía bản thuộc tính của mình. Chỉ thấy trong bản thuộc tính, bổn nguyên Ngọc Sơn Thần Vương đã xuất hiện ở nơi đó, nhưng phương diện nguyên điểm, lại chưa có bất cứ sự tăng trưởng nào. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc. Tiền bối, chẳng lẽ hư không thần tộc là không tu pháp tắc cùng quy tắc sao? Nếu là tu pháp tắc cùng quy tắc, đúng ra nên có nguyên điểm mới phải. Thanh Y nói, không ngờ Tôn Thượng thế mà rõ chuyện này, không sai, hư không thần tộc không giống với chủng tộc khác, chúng nó chính là sinh linh hư không vô ngần diễn sinh ra, chỉ chú trọng tu luyện phương diện thân thể, giống với hắc ma thần tộc. Cho nên, hư không thần tộc chú ý chính là nhất lực phá vạn pháp, cũng không cần cảm ngộ lực lượng pháp tắc cùng quy tắc. Không tu pháp tắc quy tắc, tự nhiên liền không có nguyên điểm sinh ra. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình, chỉ là hắn có chút tiếc nuối, nếu hư không thần tộc có thể có nguyên điểm, mình vừa rồi chém giết Ngọc Sơn Thần Vương, ít nhất cũng có thể cho mình mấy chục nguyên điểm. Thực lực của đối phương là tương đương với tồn tại Thần Vương đệ tứ cảnh. Nhưng rất đáng tiếc. Đối phương không tu pháp tắc quy tắc, muốn thu gặt nguyên điểm cũng không có cách nào. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bổn nguyên khác trong bản thuộc tính, đáng nói là, bổn nguyên Thẩm Trường Thanh hôm nay trong bản thuộc tính thu thập được, cũng là không ít chút nào. Tuy nói ban đầu ở nhân tộc bên kia đã tiêu hao rất nhiều bổn nguyên, để ngộ ra thiên phú thần thông, nhưng ở sau khi rời khỏi nhân tộc tiến vào chư thiên, tu sĩ các tộc chết ở trong tay hắn không ít, rải rác lại thu thập được một lô bổn nguyên. Rất nhanh, hắn liền tìm được bổn nguyên mình cần vận dụng, chỉ thấy ý niệm hắn dao động, một quần sáng bành trướng hiện lên. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của Thiên Hổ Hoàng, bộ dạng Thẩm Trường Thanh liền biến đổi, liên quan phương diện khí tức cũng hoàn toàn khác. Bắc Ly Vấn Thiên. Đợi tới một khắc đó biến hóa hoàn toàn, vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này đã nhìn không được thất thanh kinh hô. Hắn đã nhìn thấy gì? Bắc Ly Vấn Thiên đã ngã xuống. Thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng Thiên Hổ Hoàng rất rõ, người trước mắt không phải Bắc Ly Vấn Thiên, mà là Thẩm Trường Thanh. Nhưng vấn đề là, mặc cho hắn cảm giác như thế nào, đều nhìn không ra chút manh mối của đối phương, giống như người trước mặt, thật sự chính là bắt Ly Vấn Thiên sống lại. Thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ như vậy, thực sự khiến Thiên Hổ Hoàng cảm thấy chấn động. Cảm giác như thế nào? Thẩm Trường Thanh bình thản cười. Hắn đã tiêu hóa hoàn toàn bộ ký ức của Bắc Ly Vấn Thiên, đối phương ban đầu chỉ là một tiểu tu sĩ không có tiếng tăm gì của Bắc Ly thị tộc mà thôi, về sau trùng hợp đạt được cơ duyên, mới khiến bản thân có thể lột xác, do đó dẫn tới Bắc Ly thị tộc coi trọng, trở thành thiên kiêu của Bắc Ly thị tộc. Không thể không nói. Bắc Ly Vấn Thiên xem như khuôn mẫu kinh điển phế tài cuộc khởi. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương đụng phải mình, nếu không, lấy số phận đối phương ngày sau trái lại thật có khả năng chứng đạo thần chủ. Thiên Hổ Hoàng hít thật sâu, thủ đoạn của Tôn Thượng, thực sự khiến thuộc hạ mở rộng tầm mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ thật đã cho rằng Bắc Ly Vấn Thiên chết mà sống lại. Nhìn không ra. Cái gì cũng nhìn không ra. Cho dù là một chút sơ hở cũng chưa hiển lộ ra, bảo hắn có thể nào không chấn động. Thủ đoạn như vậy, quả thực là đáng sợ. Nếu thủ đoạn như vậy truyền lưu ra ngoài, chỉ sợ chư thiên vạn tộc đều đứng ngồi không yên, bởi vì ai cũng không thể xác định, người mình ban đầu quen thuộc, đã bị lặng lẽ đánh tráo hay không. Tới lúc đó, chỉ sợ chư thiên vạn tộc đều phải cẩn thận bất an. Chẳng qua, Thiên Hổ Hoàng cũng rõ, càng là thủ đoạn mạnh mẽ thần kỳ, lại càng khó có thể tu luyện thành công. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không khỏi chấn động. Sau đó, Thiên Hổ Hoàng đã hiểu một sự kiện, chương 2084, Hồn Đăng Tắc, Hoàng Giả Phát Cuồng, một, đối phương rất có khả năng không phải đoạt xá Tử Vân Thánh, mà là sau khi chém giết Tử Vân Thánh, lại biến ảo thành bộ dáng đối phương, thành công lẻn vào trong Tử Vân thị tộc. Chẳng lẽ là bởi di chỉ thượng cổ lúc trước? Hắn trực tiếp nghĩ tới trước đó không lâu, trong Tử Vong Cấm Khu có tin tức di chỉ thượng cổ xuất thế. Bình thường mà nói, di chỉ thượng cổ xuất thế, tu sĩ tiến vào trong đó không ít, Bắc Ly thị tộc cũng không có khả năng chú ý tới mỗi một tu sĩ tiến vào bên trong. Nhưng từ sau khi Thẩm Trường Thanh lấy thân phận Tử Vân Thánh bày ra thực lực cực mạnh, Bắc Ly thị tộc đã bắt đầu toàn lực điều tra chuyện này. Rất nhanh, Bắc Ly thị tộc đã tìm được tiết điểm biến hóa của Tử Vân Thánh ở trong di chỉ thượng cổ của Tử Vong Cấm Khu. Ban đầu, Thiên Hổ Hoàng chỉ cho rằng đối phương là từ trong di chỉ thượng cổ đạt được chỗ tốt, cho nên mới có lột xác lớn như vậy, dù sao nếu là ở trong di chỉ thượng cổ bị đoạt xá, Tử Vân thị tộc không có khả năng không có một chút phát hiện nào. Không phải chưa từng có cường giả cổ xưa đoạt xá sinh linh, nhưng đều chưa thể giấu giếm được các cường giả đó cảm giác, lần lượt bị lôi ra. Nói như thế nào nữa, có thể làm hoàng giả một tộc, đều không phải nói giỡn, cho dù là cường giả thượng cổ đoạt xá, cũng hiếm khi nhìn không ra. Cho nên, hắn ban đầu chưa hướng phương diện đoạt xá đi nghĩ. Thẳng đến về sau, sau khi kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thiên Hổ Hoàng mới nghĩ đến đối phương rất có khả năng đã bị đoạt xá. Hôm nay, hắn lại phủ định kết luận ban đầu của mình. Đoạt xá. Thủ đoạn cỡ này căn bản không phải đoạt xá. Nghiêm túc mà nói, thủ đoạn bực này thậm chí so với đoạt xá còn mạnh hơn rất nhiều. Tùy ý biến ảo bộ dạng sinh linh bất cứ một tộc nào, hơn nữa khí tức các phương diện đều không có bất cứ sự khác biệt nào, cho dù là thần chủ cũng không nhất định có thể có thủ đoạn như vậy. Bắc Ly Vấn Thiên vốn đã ngã xuống ở trong thiên địa mới sinh, hôm nay ta mượn thân phận Bắc Ly Vấn Thiên hành tẩu ở Bắc Ly thị tộc, ngươi có biện pháp che giấu hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thân phận Tử Vân Thánh, hôm nay đã có thể vứt bỏ không cần nữa, kế tiếp, mình muốn hành tẩu ở chư thiên. Tự nhiên cần một thân phận hoàn toàn mới. Bắc Ly Vấn Thiên chính là thân phận hữu dụng nhất trước mắt. Lý do rất đơn giản. Hoàng giả Bắc Ly thị tộc cũng bị mình thu phục rồi, kế tiếp mình ở lại trong Bắc Ly thị tộc, căn bản không có bất cứ phiêu lưu bại lộ gì, phương diện làm việc cũng không cần quá mức cẩn thận. Thử hỏi còn có thân phận khác, có thể hữu dụng hơn so với thân phận thiên kiêu Bắc Ly thị tộc hôm nay không? Thiên Hổ Hoàng nói, Tôn Thượng yên tâm. Thuộc hạ đến lúc đó đối ngoại công bố, nói Bắc Ly Vấn Thiên giữ lại phân hồn ở trong thị tộc, sau khi bản tôn ngã xuống, thị tộc giúp phân hồn đúc lại thân thể là được. Để lại phân hồn, không phải chuyện gì kỳ quái. Đương nhiên, thiên kiêu bình thường đều sẽ không phân hóa thần hồn, dù sao thần hồn một khi phân hóa, bản thân đã tồn tại chỗ thiếu hụt, hơn nữa phân hồn còn có khả năng đảo khách thành chủ. Nhưng những tệ đoan này, ở trong mắt Thiên Hổ Hoàng, hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn là hoàng của Bắc Ly thị tộc, như vậy hắn nói cái gì chính là cái đó, ai dám nhiều lời nửa câu. Hơn nữa, chuyện này từ trong miệng mình nói ra, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ sự hoài nghi nào. Thẩm Trường Thanh gật đầu, được, vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Tử Vân Thánh đã chết, hôm nay còn sống cũng chỉ có Bắc Ly Vấn Thiên, nhớ kỹ, đừng tiết lộ hành tung của ta, từ nay về sau, ở trước mặt tu sĩ khác, ngươi cứ coi ta là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc là được. Thuộc hạ rõ, mời tôn thượng theo ta tới Bắc Ly thị tộc rồi nói sau. Thiên Hổ Hoàng gật đầu. Nói xong, hắn liền trước một bước ngự không rời khỏi, Thẩm Trường Thanh theo sát sau đó. Tử Vân thị tộc, trong hồn điện. Tử Vân Thanh đang ngồi khoanh chân, yên lặng luyện hóa tín ngưỡng thần lực để nuôi dưỡng bản thân, tuy nói đến tuổi này của hắn bây giờ, khả năng tiến một bước nữa cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, Tử Vân Thanh lại vẫn không có ý tứ từ bỏ. Phàm là có một tia khả năng, cho dù khả năng mỏng manh như thế nào nữa, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa, chỉ cần mình có thể biểu hiện ra có thể chứng đạo thần vương, tin tưởng Tử Vân thị tộc nhất định sẽ nghĩ cách kiếm cho mình một khối vật chịu tải. Dù sao hôm nay thần vương Tử Vân thị tộc ngã xuống mấy vị, nếu có thể có thần vương mới sinh xuất thế, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đột nhiên, trong hồn đăng như là có cuồng phong dâng lên. Tử Vân Thanh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chỗ hồn đăng. Không đến một hơi thở, sắc mặt hắn đã biến sắc hẳn. Không ổn. Chỉ thấy ở trong phạm vi tầm mắt của Tử Vân Thanh, có thể thấy được trong toàn bộ hồn đăng đặt ở nơi cao nhất, không biết khi nào đã hoàn toàn tắt, hắn rất rõ, ngọn hồn đăng kia rốt cuộc là thuộc về ai? Tử Vân Thánh. Từ sau khi đối phương trở thành thiên kiêu mạnh nhất Tử Vân thị tộc, hồn đăng Tử Vân Thánh đã được đặt ở nơi cao nhất của hồn điện. Lý do rất đơn giản. Thần vương là không cần lưu lại hồn đăng. Chương 2085, hồn đăng tắt, hoàng giả phát cuồng, 2, bất cứ một vị thần vương nào ngã xuống, khí vận thị tộc đều sẽ có cảm ứng của mình, sinh linh toàn bộ thị tộc đều sinh ra bi thương, cho nên để lại hồn đăng hay không cũng như nhau cả. Bởi vậy, hồn đăng trong hồn điện, trên cơ bản đều là tu sĩ thần cảnh của Tử Vân thị tộc. Trong đó, Tử Vân Thánh xem như một kẻ mạnh nhất trong toàn bộ tu sĩ thần cảnh, không có một trong những hồn đăng đối phương có tư cách đặt ở đỉnh chóp hồn điện, bao trùm ở trên hồn đăng khác. Nhưng bây giờ, hồn đăng của Tử Vân Thánh lại đã tắt. Điều này đại biểu cái gì, Tử Vân Thanh rất rõ ràng. Xảy ra chuyện lớn rồi, trong nháy mắt đó, vị trưởng lão hồn điện này đã rõ, tin tức này một khi truyền lưu ra ngoài, nhất định có thể dẫn tới toàn bộ Tử Vân thị tộc chấn động. Nói không chừng, mình làm trưởng lão hồn điện, cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà, hắn muốn trốn tránh, đó là không có khả năng, trước mắt chỉ có lập tức truyền ra tin tức này, mới có khả năng tránh trách nhiệm của mình. Nghĩ đến đây, Tử Vân Thanh trực tiếp từ hồn điện rời đi. Hồn điện trưởng lão Tử Vân Thanh, cầu kiến Nguyệt Thần Vương, Tử Vân Thanh đằng hắn cổ họng, trầm giọng nói. Dứt lời, cửa điện trước mặt ầm ầm mở ra. Hắn cũng không chần chờ, lập tức cất bước đi vào. Trong điện, Tử Vân Nguyệt ngồi khoanh chân. Tự có vô số khí tím phụ trợ, phối hợp khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, tự như trích tiên hạ phàm. Thanh trưởng lão có chuyện gì phải không? Thanh âm Tử Vân Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng bây giờ nghe theo ý tứ mãn hoàng, lấy bế quan tu luyện là chính, chậm rãi đợi thời điểm phong thần đài mở ra lần tiếp theo, nhập chủ phong thần bản, tăng tiến khí vận cho Tử Vân thị tộc. Dưới tình huống bình thường, Tử Vân Thanh không có khả năng đến quấy rầy mình mới phải. Hôm nay tới đây, chỉ sợ là có chuyện gì quan trọng. Tử Vân Thanh cúi đầu, cuống quýt mở miệng, trong hồn điện, hồn đăng của thánh tử tắt rồi, ta đặc biệt đến bẩm báo, ngươi nói hồn đăng ai tắt? Thánh tử, Tử Vân Thanh vừa mới dứt lời, liền có uy áp giống như vực sâu bùng nổ ra, khiến thân thể hắn cũng đang kịch liệt run rẩy, như không chịu nổi sự áp bách này. Trên khí tím, sắc mặt Tử Vân Nguyệt lạnh lùng vô cùng, ngươi biết hậu quả truyền tin tức giả không? Ta tuyệt đối không có ý tứ nói dối, mong thần vương minh giám. Tâm thần thanh trưởng lão rung lên, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trên đất, đợi tới lúc hắn ngẩng đầu, bóng người Tử Vân Nguyệt phía trên đã biến mất không thấy nữa. Nhưng trong đại điện, vẫn còn tràn ngập một luồng uy áp cường đại, thật lâu chưa từng tan đi. Trong hồn điện, Tử Vân Nguyệt xuất hiện ở nơi đó. Khi nàng nhìn hồn đăng của Tử Vân Thánh phía trên, khuôn mặt tuyệt đẹp đã ngưng tụ băng sương đáng sợ. Tâm thần rung động vài phần. Tử Vân Thánh ngã xuống rồi, Tử Vân Nguyệt phi thường rõ, vì thánh tử này đối với cả Tử Vân thị tộc mà nói, rốt cuộc là quan trọng cỡ nào, càng biết Tử Vân thị tộc ông hy vọng lớn bao nhiêu đối với hắn. Hôm nay đối phương ngã xuống, tin tức một khi truyền ra, chắc chắn phải trời sụp đất nứt. Nhưng mà, chuyện bực này, đã không phải nàng một thần vương nho nhỏ có thể giải quyết, chỉ có truyền tin tức lên, chờ đợi Mãn Hoàng làm quyết định. Một bên khác, ngoài Tử Vân Tông, chém giết vẫn đang không ngừng, ở sau khi Hoàng Sơn thần tộc cùng Cổ Hoang thần tộc ra mặt, thần tộc sau lưng mấy thị tộc còn lại đều tự phái cường giả ra mặt. Tới nay, chỉ riêng thần vương tham chiến, đã không dưới 100 vị. Đồng thời, toàn bộ thần vương của Tử Vân thị tộc, ngoại trừ Bế Quan không ra, kẻ còn lại cũng đều tham dự vào. Về phần Tử Vân Tông ban đầu, giờ phút này đã sớm bị dư âm giao chiến phá hủy gần hết. Không có cách nào cả, cho dù trận pháp Tử Vân Tông mạnh như thế nào nữa, cũng quả quyết không có khả năng ngăn cản dư âm như vậy. Mãn Hoàng bày ra thực lực cực mạnh, cho dù đối mặt hoàng giả hai tộc, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Đột nhiên, động tác của hắn hơi khựng lại, như là chịu cái gì quấy nhiễu. Đồng Hoàng cùng Vũ Hoàng bắt lấy cơ hội, nhất thời liên thủ hướng về đối phương khởi xướng công kích, lực lượng đáng sợ xé rách vòng bảo hộ thần lực, hung hăng đánh ở trên người Mãn Hoàng. Âm, lực lượng cuồng bạo, dù là lấy thân thể Mãn Hoàng cũng không chịu nổi, máu thịt trước ngực nổ tung, sâu có thể thấy được xương. Nhưng mà, thương thế bực này lại chưa làm đối phương mất đi sức chiến đấu, ngược lại trên người dâng lên một khí tức cực kỳ đáng sợ, như là tồn tại đáng sợ nào đó thức tỉnh. Bắt. Ly. Chấn. Mãn Hoàng đôi mắt đỏ rực, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ, giống như là ma âm phệ hồn. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói đối phương rốt cuộc ẩn chứa sát ý đáng sợ như thế nào. Ngươi dám giết thiên kiêu tộc ta, bổn hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Tử Vân Thánh đã ngã xuống. Tin tức này, đối với Mãn Hoàng mà nói, không thua gì trời sập xuống. Tử Vân thị tộc thật không dễ gì xuất hiện một vị thiên kiêu, hơn nữa là thiên kiêu hàng đầu có hy vọng đăng đỉnh phong thần bảng, nếu đối phương không ngã xuống, không cần 100 năm, có thể so với tồn tại hoàng giả một tộc. Nắm chắc cơ hội này, Tử Vân thị tộc có hy vọng ở trong lần đại tranh chi thế này, từ thị tộc tấn thăng thành thần tộc. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không còn nữa. Chương 2086, Kiếm Trảm Thần Quốc, Thần Chủ tức giận, 1, Tử Vân Thánh ngã xuống. Toàn bộ trả giá của Tử Vân thị tộc, đều hoàn toàn hóa thành hư ảo. Nếu là chưa bao giờ có, Mãn Hoàng sẽ không phẫn nộ như thế. Từng có được, hôm nay lại mất đi. Loại cảm giác khó chịu đó, đủ khiến hắn điên cuồng. Tử Vân Thánh đã ngã xuống, cường giả khác nghe được lời này, ánh mắt đều sáng ngời. Đặc biệt cường giả năm thị tộc, hôm nay biết được tin tức Tử Vân Thánh ngã xuống, có thể nói là tin vui lớn bằng trời. Bọn họ lần này khai chiến mục đích thật sự là gì, sợi dây dẫn nổ là ở trên thân đối phương. Vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc kia không chết, năm thị tộc đều cuộc sống hàng ngày khó yên. Xem ra Thiên Hổ Hoàng quả thực không để chúng ta thất vọng, giả thành công chém giết đối phương. Đồng Hoàng mỉm cười, cái này xem như tin tức tốt, cho dù Xích Đồng thị tộc ngã xuống mấy vị thần vương, bi thương cũng được phai nhạt đi không ít. Thần vương ngã xuống thì ngã xuống, chỉ cần có thể đánh hạ Tử Vân thị tộc, vậy chuyến đi này không uổng. Nếu không, đợi đối phương ngày sau trưởng thành lên, Xích Đồng thị tộc sẽ không là ngã xuống mấy vị thần vương đơn giản như vậy. Một bên khác, tâm thần Mãn Hoàng đã bị sát ý tràn ngập, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Đồng Hoàng cùng Vũ Hoàng, thanh âm lạnh lẽo như cửu thiên hàn sương, bổn hoàng muốn các ngươi trả giá đắt. Khoảnh khắc dứt lời, chỉ thấy Thông Thiên Tử Mãn ép ngang hư không, một thần quốc trực tiếp từ hư không hạ xuống, phần đuôi mãn xà màu tím nâng thần quốc, dòng sông quy tắc xuyên qua hư không mà đến, vô tận uy thế mênh mông cuồn cuộn, làm Đồng Hoàng cùng Vũ Hoàng đều là kịch liệt biến sắc. Không ổn, bọn họ đều có thể nhìn ra Mãn Hoàng hôm nay là thật sự phát cuồng rồi. Thần quốc hàng lâm. Đây là hoàn toàn không để lại cho mình một chút đường lui. Vốn thực lực Mãn Hoàng đã mạnh hơn hai người bọn họ một chút, bây giờ đối phương không để ý tất cả ra tay, áp lực hoàng giả hai tộc thừa nhận liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, không đợi Đồng Hoàng cùng Vũ Hoàng làm ra phản ứng, quy tắc thần quốc đã trực tiếp trấn áp hạ xuống, Đồng Hoàng chân đạp dòng sông quy tắc, vô thượng thần lực ngưng tụ ra. Một quyền cương mãnh chợt đánh ra, đánh về phía thần quốc. Âm. Thần lực tan vỡ. thân thể đồng hoàng kịch liệt chấn động. Máu thịt cánh tay trực tiếp không chịu nổi áp bách cường đại, nổ tung trong chớp mắt, lượng lớn máu thịt rơi vãi khắp nơi. Thần quốc dư thế không dừng, trực tiếp rơi ở trên thân thể hắn. Trong nháy mắt, mạnh như thân thể quy tắc thần vương, cũng trực tiếp sụp đổ. Nếu không phải thần lực kịp thời bổ sung mà nói, một lần va chạm đó của thần quốc, có thể khiến thân thể đồng hoàng hủy diệt, trực tiếp trở về trong thần quốc sống lại. Cùng lúc đó, lực lượng hủy diệt màu đen giống như dòng lũ xuyên qua hư không, đánh về phía Vũ Hoàng. Lực lượng hủy diệt đáng sợ đó, cho dù là thần lực cũng ngăn không được, chỉ vừa chạm đến đã nhanh chóng tan rã. Nháy mắt tiếp theo, luồng lực lượng đó đánh vào ở trên người Vũ Hoàng, đối phương sắc mặt kinh hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Cuối cùng, thân thể hủy diệt tan rã, vị hoàng giả Nam Dương thị tộc này hủy diệt biến mất từ đây. Ngay tại khoảnh khắc thân thể Vũ Hoàng hủy diệt, phía dưới thông thiên tử mãn, tự có thần lực mênh mông hóa thành cây cầu vàng, trong chớp mắt đã xuyên thủng hư không. Rất nhanh. Mãn hoàng theo cầu vàng tín ngưỡng mà lên, vào thẳng trong hư không vô ngần, nhìn thấy một màn này, tâm thần đồng hoàng chấn động, nhưng không có chút ý tứ nào ngăn trở. Hắn biết. Tử Vân Thánh ngã xuống, đã khiến vị cường giả Tử Vân thị tộc này điên cuồng, chết đạo hữu không chết bần đạo, đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt Vũ Hoàng. Mình cần gì phải vội vàng đi qua ăn đòn. Hơn nữa, Nam Dương thị tộc cùng Xích Đồng thị tộc, bản thân đã không phải minh hữu gì, chỉ là ở lúc đối phó Tử Vân thị tộc, tạm thời ở cùng trận tuyến mà thôi. Hôm nay Tử Vân Thánh đã ngã xuống, Xích Đồng thị tộc đã không cần thiết liều mạng với Tử Vân thị tộc nữa. Như vậy, Vũ Hoàng nếu thật sự ngã xuống ở trong tay Mãn Hoàng, đối với Xích Đồng thị tộc mà nói, chỉ có lợi mà không có chút hại nào. Cho nên, đồng hoàng mắt thấy đối phương bước vào hư không vô ngần, cũng coi như không thấy. Kiếm khí ngút trời, một kiếm cương mạnh chém xuống, máu thần văng tung tóe, bạch thanh thần vương hoàng sơn thần tộc tay phải chia lìa với thân thể, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Đau đớn làm sắc mặt đối phương có chút dữ tợn vặn vẹo, khiến khí chất xuất trần của nàng ban đầu cũng biến mất không còn lại chút gì. Chung Sơn Hạ. Bạch thanh thần vương nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời tâm thần cũng chịu chấn động thật lớn. Thực lực của đối phương thực sự mạnh đến đáng sợ, không vào thần vương cảnh, lại có thể bằng vào chiến lực cực mạnh của bản thân, trực tiếp chặt đứt một tay mình. Thực lực cỡ này, đã không kém gì quy tắc thần vương bình thường. Đây là khái niệm gì? Có thể lấy cảnh giới nửa bước thần vương, có được thực lực sánh vai quy tắc thần vương, chỉ có vô song thiên kiêu mới có thể có tư cách này. Chung Sơn thị tộc thật sự là khí vận quy tụ hay sao? Bạch Thanh Thần Vương không cam lòng, đầu tiên xuất hiện một tên Chung Sơn Cừu, hôm nay lại một tên Chung Sơn Hạ, thực lực kẻ nào cũng đáng sợ. Cho dù là Chung Sơn Cừu ngã xuống, ngày xưa cũng không mạnh như Chung Sơn Hạ. Chương 2087, Kiếm Trảm Thần Quốc, Thần Chủ tức giận, 2, vị trưởng lão Chúc Tông này, tuy cũng từng có danh tiếng thiên kiêu, nhưng so với thiên kiêu thật sự mà nói, thực ra thua kém không ít, càng đừng nói là chen thân hàng ngũ vô song thiên kiêu. Nhưng bây giờ, đối phương lại như thay da đổi thịt, một thân chiến lực kinh người đến cực điểm, ngày sau nếu chứng đạo thần vương, nhất định tể thân cho đứng đầu thần vương hàng ngũ. Giết! Nhất định phải giết! Bạch Thanh thần vương nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên kiên định, bả vai sinh ra máu thịt, cánh tay phải mới tinh một lần nữa xuất hiện. Theo nàng bước ra một bước, có thể thấy được thần quốc hàng lâm xuống. Quy tắc thần quốc, Chung Sơn Hạ nhìn thần quốc hàng lâm. Sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có ánh mắt ngưng trọng thêm một phần. Trường kiếm nắm trong tay phải, như là có mũi nhọn vô hình phun ra, khí chất toàn thân hắn cũng chợt biến đổi. Kiếm ý vô song dựng lên ngút trời, tiếng kiếm ngân vang truyền vào trong tai từng tu sĩ. Ở lúc kiếm ý thanh thúy dễ nghe vang vọng, trong mơ hồ, có thể nghe tiếng dòng sông chạy chồm, có tu sĩ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy có dòng sông hư ảo xuyên qua hư không mà đến. Hội tụ ở quanh thân thể Chung Sơn Hạ, lại thêm vài phần kiếm ý sắc bén. Dòng sông quy tắc. Xem đến nơi đây, rất nhiều tu sĩ đều biến sắc hẳn. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Dòng sông quy tắc. Dòng sông quy tắc chỉ thuộc về thần vương đệ tứ cảnh. Nếu cảnh tượng như vậy xảy ra ở trên người một vị quy tắc thần vương, như vậy tuyệt đối sẽ không dẫn lên chấn động gì, nhưng cảnh tượng như vậy xuất hiện ở trên thân một kẻ nửa bước thần vương. Vậy có thể nói là kinh thế hải tục. Không vào thần vương cảnh, đã ngộ hiểu ra quy tắc. Nếu là đối phương thật sự chứng đạo thần vương, chẳng lẽ không phải có khả năng một hơi thành tựu quy tắc thần vương? Cần biết, quy tắc thần vương sở dĩ là quy tắc thần vương, chính là vì ngưng tụ lực lượng quy tắc, mới có tư cách chen thân thần vương đứng đầu. Nếu có tu sĩ ở lúc chưa vào thần vương cảnh, đã ngộ ra quy tắc, như vậy đối phương đặt chân thần vương cảnh, có thể xưng là quy tắc thần vương, tự như cũng không có vấn đề gì, nhưng những thứ này đều chỉ là phán đoán của bọn họ, không thể coi là thực. Một màn này, cho dù là cường giả các thần tộc, cũng cảm thấy chấn động không thôi. Bạch Thanh thần vương nâng thần quốc, trong con mắt màu vàng hiện lên đều là sát ý lạnh lẽo. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn kiên định ý niệm, mình phải không tiếc trả giá tất cả, chém giết Chung Sơn Hạ. Không giết không được. Cường giả cỡ này nếu không giết, ngày khác chính là ác mộng của Hoàng Sơn thần tộc, dù sao bây giờ Hoàng Sơn thần tộc đã không là Hoàng Sơn thần tộc ngày xưa nữa, hoàng cũ ngã xuống, hoàng mới chưa hiện, chỉ có thần chủ cổ xưa chống đỡ đại cục, nhưng thần chủ cỡ đó lại có thể kiên trì bao lâu? Một khi thần chủ cổ xưa tọa hóa, như vậy Hoàng Sơn thần tộc trong chớp mắt sẽ ngã xuống khỏi cấp độ thần tộc. Như vậy, kết cục của Hoàng Sơn thần tộc liền có thể nghĩ mà biết, lại thêm Hoàng Sơn thần tộc lúc trước ra tay, chém giết thiên kiêu Chung Sơn thị tộc, hai tộc đã xem như cục diện không chết không ngừng. Mặc kệ như thế nào, Bạch Thanh thần vương cũng không thể tùy ý Chung Sơn thị tộc lại có thiên kiêu cuộc khởi, uy hiếp đến bản thân Hoàng Sơn thần tộc. Cho dù ngươi ngộ ra quy tắc, hôm nay cũng khó thoát chết. Tiếng nàng lạnh đến cực điểm, vô thượng thần quốc cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Chung Sơn Hạ trấn áp xuống, lực lượng một đòn đó phong tỏa không gian chung quanh, hoàn toàn ngăn chặn khả năng đối phương thoát đi. Thần quốc chính là nội tình thật sự của thần vương, tương đương ẩn chứa sức mạnh to lớn của một phương thiên địa, ở trong mắt Bạch Thanh thần vương, cho dù đối phương thật sự kinh thế hải tục như thế nào, cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, tuyệt không có khả năng chính diện cứng rắn chống đỡ lực lượng cỡ này. Nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, Chung Sơn Hạ vẻ mặt ngưng trọng, lực lượng quy tắc trên người mênh mông cuồn cuộn, trường kiếm tự ngân lên, một kiếm ý vô thượng từ trên người hắn sinh ra. Phá! Tay phải khẽ động, trường kiếm chém ra. Một mảng kiếm quang đó, giống như luồng ánh sáng đầu tiên lúc thiên địa mới mở, đánh nát hết toàn bộ bóng tối. Thần quang tan vỡ. Kiếm quang vào thẳng trong thần quốc, ầm, chỉ thấy thần quốc tựa như một thiên địa hoàn chỉnh. Ở trước mặt một kiếm này trực tiếp bị xé rách ra. Cùng lúc đó, lực lượng phản chấn đáng sợ truyền đến, khiến trường kiếm gào thét một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán, thân thể Chung Sơn Hạ nứt nẻ, như có thần huyết rơi vãi. Phốc! Bạch Thanh thần vương há mồm phun ra một ngụm thần huyết, có trong mắt nàng chỉ là sự kinh hãi. Thực lực của ngươi, vậy mà mạnh đến mức này, vị thần vương Hoàng Sơn thần tộc này, hôm nay không còn giữ được chút bình tĩnh nào. Vốn tưởng thần quốc trấn áp có thể trực tiếp chém giết đối phương, nhưng không ngờ, thực lực của đối phương mạnh vượt quá bản thân tưởng tượng. Chẳng những chưa thể chém giết đối phương không nói, thần quốc hoàn chỉnh càng bị đối phương một kiếm chém nứt. Thần quốc bị hao tổn. Làm kẻ nắm giữ thần quốc, Bạch Thanh thần vương cũng chịu cắn trả mãnh liệt, tổn thương như vậy, không có trăm ngàn năm thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Đang lúc trong lòng nàng chấn động, một bên khác, Chung Sơn Hạ thân thể nứt nẻ ở dưới thần lực chữa trị, đã nháy mắt khôi phục hoàn toàn, đối phương bước ra một bước, quy tắc bành trường mãnh liệt. Chương 2088, Kiếm Trảm Thần Quốc, Thần Chủ tức giận, 3, trong tay trường kiếm đã gãy. Nhưng hắn lại dùng lực lượng quy tắc, trực tiếp một lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hư ảo. Lúc trước Hoàng Sơn thần tộc ngươi giết thiên kiêu Chung Sơn thị tộc ta, hôm nay ta liền giết một vị thần vương của Hoàng Sơn thần tộc. Báo mối thù bằng máu này. Ánh mắt Chung Sơn Hạ lạnh như băng, theo thời điểm hắn dứt lời, trường kiếm quy tắc đã hung mãnh chém ra. Kiếm ý xé rách trời đất, màn hư không trực tiếp hủy diệt. Làm mục tiêu công kích thật sự của kiếm ý, Bạch Thanh thần vương chỉ cảm thấy cả người mình bị một lực lượng tử vong bao vây, khiến tâm thần nàng run rẩy không ngừng. Muốn giết bản thần vương, phải xem ngươi có tư cách này hay không. Bạch Thanh thần vương mạnh mẽ áp chế sự sợ hãi trong lòng. Dòng sông quy tắc chạy chồng lao ra, lực lượng quy tắc vô thượng quanh quẩn thần quốc, bùng nổ sức mạnh to lớn đáng sợ. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, thần quốc bùng nổ lực lượng cường đại, thế mà lại không ngăn được sự sắc bén của trường kiếm quy tắc, rất nhanh đã bị lưỡi kiếm xé rách ra, cuối cùng ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Thanh thần vương, trường kiếm quy tắc chém ở trên thần quốc. Rắc! tiếng vang thanh thúy ở trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, liền có vô số thanh âm dày đặc vang lên, chỉ thấy quy tắc thần vương dừng lại ở trong hư không, đột ngột hiện ra vô số vết nứt nẻ, sau đó ngay trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ, thần quốc ầm ầm tan vỡ, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Ở khoảnh khắc thần quốc tan vỡ, thân thể của Bạch Thanh thần vương cũng nổ tung. Ầm. Máu thịt rơi vãi bầu trời. Một vị quy tắc thần vương ngã xuống ở đây, biến cố đột ngột, khiến cường giả thần tộc thị tộc khác đang giao chiến, đều theo bản năng động tác khựng lại, nhìn về phía khí tức truyền đến, vừa lúc thấy được một màn Bạch Thanh thần vương ngã xuống. Hoàng Sơn Bạch Thanh ngã xuống. À, lấy thân phận nửa bước thần vương, chém giết quy tắc thần vương, lại có một vị vô song thiên kiêu xuất thế rồi. Tâm thần rất nhiều cường giả đều chấn động không thôi. Vô song thiên kiêu. Đó là cường giả thật sự ở tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu đặt ở thời điểm bình thường, một vị vô song thiên kiêu, đủ để trấn áp một thời đại. Cho dù đặt ở thời kỳ đại tranh chi thế bây giờ, có một vị vô song thiên kiêu xuất thế, cũng là việc lớn đủ để các thế lực chấn động. Sau đó, không ít cường giả đều âm thầm hâm mộ. Bất cứ một chủng tộc nào có thể xuất hiện một vị vô song thiên kiêu, chỉ cần đối phương không ngã xuống giữa đường, như vậy tất nhiên có thể ở trong lần đại tranh chi thế này được lợi. Bản thân Trung Sơn thị tộc chính là thị tộc đứng đầu, hôm nay lại có một vị vô song thiên kiêu xuất thế, ngày sau không có gì bất ngờ, trên cơ bản có thể tấn thăng hàng ngũ thần tộc. Đại tranh chi thế trăm vạn năm trước, Trung Sơn thị tộc thất lợi, dẫn tới xuống dốc trăm vạn năm, không ngờ hôm nay lại là một buổi đắc thế, giống như khốn long thăng thiên, thực sự khí vận phi phàm. Có thần vương thị tộc cảm khái một câu. Đáng tiếc, chủng tộc chỗ hắn, đừng nói vô song thiên kiêu, cho dù là thiên kiêu tầm thường cũng chưa thể có được một vị, muốn ở trong lần đại tranh chi thế này được lợi, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Bạch Thanh thần vương ngã xuống không bao lâu, trong hư không, liền có một luồng uy áp đáng sợ giống như thiên uy hàng lâm, một ngón tay giống như núi cao, bên trên quanh quẩn vô tận đạo vận thần lực, nghiền áp về phía Trung Sơn hạ. Thời điểm nhìn thấy một ngón tay kia, toàn bộ cường giả đều biến sắc. Thần chủ, rốt cuộc đã có thần chủ ra mặt. Thần chủ của Hoàng Sơn thần tộc. Trung Sơn hạ nhìn ngón tay nghiền áp hạ xuống, giống như núi cao kia, thân thể cũng chịu áp lực, nhưng hắn lại chưa lui về nửa phần, quy tắc kiếm đạo quanh quẩn quanh thân chấn động không ngớt, kiếm ý sắc bén bộc lộ sắc bén. Ngươi lui xuống trước đi, đang lúc Trung Sơn hạ chuẩn bị buông tay liều một phen. Trong tai hắn truyền đến một thanh âm ôn hòa, sau đó chỉ thấy hư không nứt ra, có đèn đồng xanh cổ từ bên trong vươn ra, ngọn lửa xanh lét thiêu đốt, nháy mắt đã điểm hỏa đạo vận trên ngón tay. Âm. Lửa ngập trời thổi quét lên, ở thời điểm mang ngón tay như núi cao bao trùm, như là một ngọn lửa thật lớn, khiến người ta lóa mắt. Trong hư không truyền đến một tiếng trống giận thống khổ. Thông u dẫn. Trong tiếng trống giận, xen lẫn sát ý đáng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy ngón tay biến mất, hóa thành một bàn tay khổng lồ đáng sợ nghiền ép xuống. Đang lúc bàn tay khổng lồ hạ xuống, hư không lặng lẽ sụp đổ, có thần vương trung niên tay cầm đèn đồng xanh cổ, từ sau hư không bước ra, thần hỏa đáng sợ từ trong đèn cổ cháy lên, thổi quét thiên địa hư không. Thiên địa mênh mông, im lặng nằm ở trong hư không vô ngần. Thẩm Trường Thanh từ trong trí nhớ của Bắc Ly Vấn Thiên biết, đây là thiên địa chỗ Bắc Ly thị tộc. Tôn Thượng. Đây là chỗ Bắc Ly thị tộc, Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt kính sợ nói. Nói xong, hắn lại sửa lại sắc mặt, phất tay đánh vỡ cấm chế thiên địa, dẫn trước một bước đi vào, Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm, chỉ đi theo phía sau đối phương tiến vào. Đợi tới sau khi tiến vào thiên địa, cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn biến đổi. Núi cao vạn trượng nằm trên đám mây, quan sát vạn vật sinh diệt, chương 2089, Bắc Ly thiên địa, vô song thiên kiêu, một. Khí tức thê lương chỉ thuộc về thái cổ tràn ngập ra, làm trong lòng người ta theo bản năng dâng lên kính sợ. Đây là một chỗ thiên địa cực kỳ cổ xưa. Xuyên thấu qua tầng mây, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy phía dưới có thú chạy săn bắn, cũng có hung thú cường đại chém giết, tẩu thú hung thú cỡ đó bày ra thực lực, đặt ở trong nhân tộc, ít nhất cũng ở cấp bậc thiên nhân, kẻ mạnh càng không thua gì thần cảnh. Cho dù là có ký ức của Bắc Ly Vấn Thiên, nhưng khi thật sự nhìn thấy thiên địa này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy giật mình. Thẩm Trường Thanh phát hiện. Thiên địa chỗ bất cứ một thị tộc nào, đều có ý nghĩa khác nhau. Tôn Thượng không cần giật mình, bất cứ một thị tộc nào cũng tồn tại lịch sử xa xưa, thiên địa bọn họ tồn tại, đều trải qua vô số năm tháng diễn hóa, cuối cùng trở thành bộ dáng hôm nay. Tuy đều là đại thiên thiên địa, nhưng bên trong lại đều có đặc sắc riêng, cảnh tượng cỡ này lại là quá bình thường. Tiếng cười khẽ của Thanh Y truyền đến đúng lúc. So sánh với Thẩm Trường Thanh mở rộng tầm mắt, lão trái lại đã sớm tập mãi thành thói quen. Năm đó thượng cổ hoàng đình thời kỳ cường thịnh, số lượng thiên địa rơi vào nhân tộc khống chế khó có thể đo đếm, thiên địa mình đi theo Thanh Liên đế quân đặt chân, tương tự đếm cũng đếm không hết. Gặp thiên địa nhiều rồi, tự nhiên cũng thành quen. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện, sau đó liền đi theo phía sau Thiên Hổ Hoàng, hướng thẳng về Hoàng cung Bắc Ly thị tộc mà đi. Khác với Tử Vân thị tộc, Bắc Ly thị tộc lại không khác lắm nhân tộc, chính là tự lập một hoàng triều, cai quản toàn bộ thị tộc. Thiên Hổ Hoàng. Đó là hoàng giả của Bắc Ly Hoàng Triều. Đồng thời, ở dưới Bắc Ly Hoàng Triều có rất nhiều tông môn tồn tại. Các tông môn này là một ít cường giả ở bề ngoài không thuộc Bắc Ly Hoàng Triều quản hạt mở ra. Đương nhiên, cái gọi là quan hệ không lệ thuộc Bắc Ly Hoàng Triều, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Thật đến thời điểm cần dùng các tông môn này, ai lại dám nói một chữ không? Tự như nhân tộc Hoàng Đình, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, Hoàng Đình cũng sẽ không nhúng tay việc trên giang hồ, nhưng tương tự, thực tới lúc cần dùng đến các thế lực giang hồ đó, ai dám nói một chữ không, vậy sẽ là kết cục soát nhà diệt tộc. Chưa kinh động bất cứ tu sĩ nào, Thiên Hổ Hoàng dẫn theo Thẩm Trường Thanh lặng yên không một tiếng động về tới trong hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt kính sợ hỏi, Tôn Thượng tuy huyễn hóa ra bộ dạng khí tức của Bắc Ly Vấn Thiên, nhưng nghĩ hẳn không có ký ức tương ứng, không bằng ở lại trong hoàng cung trước, đến lúc đó thuộc hạ tìm cái lý do, dẫn dắt việc này qua loa cho xong là được. Bằng không, Tôn Thượng nếu trở lại trong Vấn Thiên Phủ, chỉ sợ sẽ bị bọn họ phát hiện manh mối. Vấn Thiên Phủ tự nhiên chính là phủ đệ ban đầu của Bắc Ly Vấn Thiên. Đối phương tuy cuộc khởi từ thấp kém, nhưng sau khi trở thành thiên kiêu, đã dời toàn bộ tu sĩ trong gia tộc đến hết trong quốc đô, hơn nữa triều đình còn phân chia một khu vực rất lớn, thành lập Vấn Thiên Phủ. Điều này đặt ở trên người bất cứ một tu sĩ Bắc Ly thị tộc nào, cũng là vô thượng thù vinh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lộ ra sơ hở. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Đạt được bổn nguyên Bắc Ly Vấn Thiên, hắn cũng tương ứng đạt được ký ức hoàn chỉnh. Có thể nói, ở trên ý nghĩa nào đó, mình cùng Bắc Ly Vấn Thiên không có bất cứ sự khác nhau nào. Nhưng ta bây giờ trái lại không cần thiết trở về Vấn Thiên Phủ, so với ở lại nơi đó, chẳng bằng ở lại Hoàng Cung còn tiện hơn. Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, trở về Vấn Thiên Phủ lại có tác dụng gì, hắn đối với các thân thuộc Bắc Ly Vấn Thiên vốn có không có bất cứ tình cảm nào. Thực sự trở về phương diện làm việc ngược lại không quá tiện. Mặt khác, tin tức Bắc Ly Vấn Thiên sống lại, thật ra không cần cố ý phát tán ra ngoài, về sau ta sẽ luôn ở lại trong hoàng cung, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nói. Thiên Hổ Hoàng gật đầu, không thành vấn đề, đang lúc hắn nói chuyện, đột nhiên thần niệm khẽ động, trong tay trực tiếp xuất hiện một khối ngọc thạch. Tin tức tương ứng từ trong ngọc thạch toát ra. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Thiên Hổ Hoàng từ bình tĩnh, đến kinh ngạc, lại đến cuối cùng chấn động. Đã xảy ra chuyện gì, là Tử Vân thị tộc một bên đó, có tin tức gì truyền đến phải không? Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt đối phương biến hóa, mở miệng hỏi, ở trong mắt hắn, trước mắt có thể khiến Thiên Hổ Hoàng để ý, hẳn chính là cục diện Tử Vân thị tộc bên đó. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng hít sâu, gật gật đầu, Tôn Thượng nói không sai, quả thật Tử Vân thị tộc bên đó có tin tức truyền đến. Từ sau khi chúng ta rời đi, Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vào, dẫn tới Cổ Hoang thần tộc ra mặt, hôm nay đã có thần tộc khác nhúng tay, cục diện đã hoàn toàn vượt qua khống chế. Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tràn ngập kính nể. Có thể nói, lần này tác động thần tộc cùng thị tộc đại chiến, toàn bộ đều là bởi một mình đối phương dựng lên. Hơn nữa, ở sau khi kích thích các tộc đại chiến, Thẩm Trường Thanh thế mà bình yên rút lui không nói. Thế mà lại thu phục Bắc Ly thị tộc của mình, có thể nói là người thắng tuyệt đối. Chương 2090, Bắc Ly Thiên Địa, Vô Song Thiên Kiêu, 2, thủ đoạn như thế, cho dù là Thiên Hổ Hoàng làm hoàng giả Bắc Ly thị tộc, cũng không thể không bội phục. Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay rồi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, cục diện phát triển hôm nay, trái lại có chút vượt qua hắn đánh giá. Đương nhiên, đây là hướng tới phương hướng tốt phát triển. Nếu có thể dẫn động thần tộc tham dự, động tĩnh về sau liền không phải dễ dàng trừ khử như vậy. nói tới. Mình như là có duyên với Hoàng Sơn thần tộc, trước trước sau sau đối phương nhúng tay chuyện của mình ba lần. Lần đầu tiên là lúc mình ngụy trang chung Sơn Cừu, hoàng giả Hoàng Sơn thần tộc ra tay tập kích mình, lần thứ hai chính là ở hỗn loạn cấm khu. Lần thứ ba mà nói, chính là bây giờ. Ta nếu không nhớ lầm, thần tộc đứng sau lưng năm thị tộc các ngươi, hẳn cũng không phải Hoàng Sơn thần tộc rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện. Thiên Hổ Hoàng tự nhiên hiểu ý tứ đối phương, gật đầu nói, Tôn Thượng nói không sai, thị tộc chúng ta quả thực không có quan hệ gì với Hoàng Sơn thần tộc, nhưng Tôn Thượng có điều không biết là, Cổ Hoang thần tộc cũng đang toàn diện khai chiến với Hoàng Sơn thần tộc, Tử Vân thị tộc làm thị tộc đứng đầu dưới trướng Cổ Hoang thần tộc, Hoàng Sơn thần tộc đương nhiên không thể một chút động tác cũng không có. Nếu có thể mượn cơ hội này diệt Tử Vân thị tộc, liền tương đương biến tướng suy yếu thực lực Cổ Hoang thần tộc, có thể giảm bớt áp lực của Hoàng Sơn thần tộc. Ngươi nói trái lại không sai. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng nhớ ra, Hoàng Sơn thần tộc và Cổ Hoang thần tộc thật sự tồn tại ân oán. Lúc này, Thiên Hổ Hoàng tiếp tục nói, nhưng Hoàng Sơn thần tộc lần này ra tay, lại chưa chiếm được tiện nghi gì, vì thế còn ngã xuống một vị quy tắc thần vương, xem như trộm gà không được còn mất nắm thóc. Khi nói chuyện, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh. Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vào ý tứ rất rõ ràng, đơn giản là muốn coi năm thị tộc làm đao, mình nhân cơ hội suy yếu thực lực Cổ Hoang thần tộc mà thôi. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng đối với Hoàng Sơn thần tộc, chưa nói là có hảo cảm gì. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, có quy tắc thần vương ngã xuống. Điều này hắn trái lại không ngờ tới. Vốn cho rằng chỉ ngã xuống một ít thần vương tầm thường mà thôi, như là quy tắc thần vương cấp bậc đó, đã ở đỉnh của thần vương, quả quyết không có khả năng gì ngã xuống. Dù sao cường giả bực này, chỉ cần cẩn thận một chút, trên cơ bản đều không ngã xuống được. Chẳng lẽ là có thần chủ ra tay? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một khả năng, nếu là thần chủ ra mặt. Vậy để Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống một vị quy tắc thần vương, trái lại là chuyện có khả năng. Thiên Hổ Hoàng lắc đầu, Tôn Thượng chỉ sợ không thể nghĩ tới, cường giả chém giết quy tắc thần vương của Hoàng Sơn thần tộc rốt cuộc là ai? Là ai? Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh càng thêm tò mò. Thiên Hổ Hoàng nói từng chữ một, Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Hạ. Chung Sơn Hạ. Sau khi nghe được cái tên này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngẩn ra ở tại chỗ, chính như Thiên Hổ Hoàng nói, hắn là thật sự không ngờ, đối phương có thể chém giết một vị quy tắc thần vương. Thấy hắn ngây người, Thiên Hổ Hoàng kiên nhẫn giải thích, Tôn Thượng nghĩ hẳn là chưa từng nghe danh hiệu Chung Sơn Hạ, hắn vốn là một vị thiên kiêu của Chung Sơn thị tộc, tuy là cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng một thân thực lực lại không kém chút nào, nhưng lần này hắn lấy tấm thân nửa bước thần vương, chém giết quy tắc thần vương. Thực lực cỡ này đã không phải thiên kiêu bình thường có khả năng bằng được. Chung Sơn thị tộc thật ra may mắn, vốn cho rằng ngã xuống một Chung Sơn Cừu, Chung Sơn thị tộc ở đại tranh chi thế lần này không có khả năng đạt được lợi ích gì, không ngờ lại có một tên Chung Sơn Hạ ngang trời xuất thế. Thiên kiêu cỡ này nếu là không ngã xuống, ngày khác chắc chắn đứng trong hàng ngũ đỉnh chư thiên. Hắn là thật sự hâm mộ, nghĩ Bắc Ly thị tộc 10 vạn năm qua, mới miễn cưỡng xuất hiện một vị thiên kiêu, kết quả còn ngã xuống. Lại nhìn Chung Sơn thị tộc, thiên kiêu một rồi lại một tên ùn ùn không hết. Trước có Chung Sơn Bại Nhạc, sau Chung Sơn Bại Nhạc ngã xuống, liền xuất hiện Chung Sơn Cừu ngã xuống, hôm nay lại xuất hiện một cái Chung Sơn Hạ, Thiên Hổ Hoàng cũng không thể không hoài nghi, Chung Sơn thị tộc thật sự khí vận quy thuộc hay không, vẻn vẹn một cái thị tộc, có thể có nhiều thiên kiêu xuất thế như vậy. Vô song thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn cũng không ngờ. Nhiều năm không gặp, Chung Sơn Hạ đã trưởng thành đến một bước này. Lúc trước ở hỗn loạn cấm khu nhìn thấy đối phương, thực lực của đối phương đại khái chỉ là ở Nhật Nguyệt Thần Vương đến Hoàng Vũ Thần Vương mà thôi, hôm nay lại nhìn, đã có thể chém giết quy tắc thần vương. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia quả thật trưởng thành rất nhanh. Thanh Y nói, Tôn Thượng không cần kỳ quái, đại tranh chi thế chư thiên khí vận sôi trào, thực có thiên kiêu gặp thời mà sinh, cũng là thuộc loại chuyện bình thường. Lúc trước chúng ta ở hỗn loạn cấm khu đụng tới hắn, người này đã ngộ ra lực lượng quy tắc. Có thể ngộ quy tắc, ở trên phương diện nào đó đã tương đương quy tắc thần vương, hắn thật có thể chém giết quy tắc thần vương, cũng là chuyện.